Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, Diệp Minh Nguyệt đứng phắt dậy, chỉ tay về phía cửa chính hội trường hét to. Đông Hoa lại đây mau. Tôi thấy soái ca rồi nè. Đồ ngốc ham đàn ông. Soái ca cái đầu bà. Có thời gian thì lại đây phụ giúp. Bà không phải giỏi tổ chức tiệc lắm sao? Quách Đông Hoa không ngẩng đầu lên, cau nhàu phàn nàn, thật mà, khoan đã, người đi cùng soái ca sao trông quen quá vậy? Ở Trung Quốc tôi chỉ quen mỗi Hiểu Thanh thôi. Quách Đông Hoa chợt nhớ ra, nhìn người đến rồi nói, à, soái ca đó bà đừng mơ tưởng nữa, anh ta là hôn phu của Hiểu Thanh. Yêu say đắm Hiểu Thanh mấy năm nay rồi. Hiểu Thanh đi nước ngoài bao lâu anh ta cũng không tìm người khác. Ôi trời ơi, hóa ra Hiểu Thanh giấu kỹ người đẹp trai nhất không cho tôi biết. Thật không đủ bạn bè. Đông Hoa, sờ thử đi, tim tôi vỡ tan rồi nè. Quách Đông Hoa trợn mắt nhìn Diệp Minh Nguyệt. Cái này rõ ràng là đang ca, CST cô ta mà. Bảo sơ, là để cô ta nhận ra khoảng cách giữa vũ khí của hai người sao, đồ ngực khủng đáng ghét. Chết đi, Quách Đông Hoa giận dữ giơ ngón tay thối lên. Cái này cô cũng học từ Diệp Minh Nguyệt, trước khi Cố Hiểu Thanh và Phương Thiếu Hàn đến bục diễn thuyết. Diệp Minh Nguyệt đã nhảy cẫng lên, vẫy tay hét to, Hiểu Thanh, ở đây nè, cô ấy là... Phương Thiếu Hàn thấy Diệp Minh Nguyệt có vẻ không giống các cô gái trong nước. Hơi ngạc nhiên hỏi, cô ấy là Diệp Minh Nguyệt, bạn tốt của tôi ở Mỹ, lớn lên bên đó, có thể coi là Hoa Kiều. Thảo nào, Phương Thiếu Hàn hiểu ra, lớn lên ở Mỹ nên phóng khoáng thế. Diệp Minh Nguyệt lon ton chạy tới, chỉ tay vào Phương Thiếu Hàn nói, Hiểu Thanh, còn ai đẹp trai kiểu này không? Giới thiệu cho tôi một anh đi. Cố Hiểu Thanh hoàn toàn bất lực. Diệp Minh Nguyệt này quá thẳng thắn. Ha ha, tôi đã có chủ rồi. Nhưng tôi còn có một người em trai. Phương Thiếu Hàn nhanh trí đáp. Nửa đùa nửa thật với Diệp Minh Nguyệt trước mặt. Diệp Minh Nguyệt nghe vậy lập tức mở to mắt. Sốt sắng hỏi, thật không? Anh thật có em trai? Nhanh nhanh, giới thiệu cho tôi đi. Thôi đi. Đừng có ham đàn ông nữa. Quách Đông Hoa ôm đầu, nhìn phản ứng của mọi người xung quanh. Diệp Minh Nguyệt này dù sao cũng là giảng viên nổi tiếng của New Vision. Thật sự chẳng có chút uy nghiêm nào. Quách Đông Hoa không biết rằng, đây chính là điểm bù trừ hoàn hảo giữa cô và Diệp Minh Nguyệt. Những ai học với Diệp Minh Nguyệt đều cảm thấy rất thoải mái. Bị thu hút bởi tính cách vui vẻ cởi mở của cô. Còn Quách Đông Hoa thì thiên về giảng dạy truyền thống, am hiểu các kỳ thi trong nước, TOEFL, IELTS và thủ tục visa. Thêm vào đó, Diệp Minh Nguyệt cũng quen biết một hai viên chức visa, nên New Vision vượt trội hơn hẳn New Hope ở mọi mặt. Không thành vấn đề, khi nào tôi và Hiểu Thanh kết hôn, cô đến làm phù dâu cho chúng tôi. Lúc đó tôi sẽ giới thiệu em trai cho cô nhé. Phương Thiếu Hàn mỉm cười nói. Thật ư, em đừng lừa tôi đấy. Diệp Minh Nguyệt tròn mắt. Thật sự coi chuyện này là thật. Quách Đông Hoa cũng ngạc nhiên nhìn Cố Hiểu Thanh. Hỏi, hai người sắp kết hôn rồi à? Khi nào vậy? Tất nhiên là càng sớm càng tốt rồi. Đẹp trai thế này, tôi mà là cô ấy thì kết hôn ngay bây giờ. Diệp Minh Nguyệt bĩu môi nói, rõ ràng là đang ghen tị. Thôi đi, đừng nghe anh ta nói nhảm. Chuyện của chúng tôi còn chưa có gì đâu. Cố Hiểu Thanh đỏ mặt. Phương Thiếu Hàn này rõ ràng đã quyết tâm theo đuổi đến cùng. Hiểu Thanh, dù sao cả đời này ngoài em ra anh không lấy ai khác đâu. Em nỡ lòng nào để một anh chàng đẹp trai như anh sống cô độc suốt đời. Diệp Minh Nguyệt nghe vậy lập tức lắc đầu. Không được không được, Hiểu Thanh, để một anh chàng đẹp trai như vậy sống cô độc sẽ bị trời phạt đấy. Cố Hiểu Thanh hoàn toàn bất lực với Diệp Minh Nguyệt. Cô bạn này quả nhiên thấy trai đẹp là quên bạn. Nhân tiện, Minh Nguyệt, Đông Hoa, các cô đã chuẩn bị xong chưa? Hôm nay Cố Hiểu Thanh đến không phải để diễn thuyết, mà là để đánh thẳng vào mặt viện trưởng Chu. Ừ, yên tâm đi, chuẩn bị đủ cả rồi. Diệp Minh Nguyệt gật đầu, vung nắm đấm đầy tự tin. Phương Thiếu Hàn tò mò nhìn Cố Hiểu Thanh, hỏi, sao, hôm nay sẽ có người gây rối à? Có thể lắm. Cố Hiểu Thanh bình thản nhìn về phía hội trường có thể chứa hàng nghìn người. Dường như hoàn toàn không coi đối phương ra gì. Phương Thiếu Hàn nhìn dáng vẻ của Cố Hiểu Thanh, thoáng thấy hình ảnh chị dâu mình. Khí thế này, quả thực giống hệt chị dâu anh. Có cần anh điều động một số người đến giữ trật tự không? Phương Thiếu Hàn nhẹ nhàng hỏi. Dù sao hiện tại anh cũng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Thượng Hải. Dưới quyền cũng có không ít người. Hơn nữa, chỉ cần làm thêm 2 năm nữa, anh gần như chắc chắn sẽ lên chức cục trưởng. Sau đó tiến vào hệ thống cốt lõi của ngành công an. Vì vậy, với Phương Thiếu Hàn, điều động một số người đến giữ trật tự không phải chuyện khó. Soái ca, không cần đâu, chúng tôi có người rồi. Diệp Minh Nguyệt đã liên lạc xong xuôi. Trước sự ngạc nhiên của Phương Thiếu Hàn, mấy người đàn ông bước vào hội trường. Ơ, đội trưởng Phương, sao anh lại ở đây? Lão Hồ, các anh đang trên giao nhiệm vụ, chúng tôi đến LMTNS nguyện thôi. Viên cảnh sát trung niên nhìn ba cô gái xinh đẹp đứng sau Phương Thiếu Hàn. Hỏi, xin hỏi, ai là cô Diệp? Tôi đây. À, trên cử chúng tôi đến giữ trật tự ở đây. Cô có yêu cầu gì cứ nói. Người đàn ông nghiêm túc nói. Nhìn là phụ nữ, nhưng có thể điều động cảnh sát đến giữ trật tự. Cả nước cũng không có mấy người. Các anh vất vả rồi. Không có gì đặc biệt. Chỉ hy vọng nếu thấy ai gây rối, đợi khi tôi ho 2 tiếng liên tiếp thì hãy ra tay. Cố Hiểu Thanh mỉm cười nói, dĩ nhiên, khả năng này không cao, nhưng vẫn phải làm phiền các anh. Quách Đông Hoa lúc này lấy từ trong túi ra một sấp phong bì, phân phát cho mấy cảnh sát trước mặt. Mọi người nhận lấy, đây là chút lòng thành của chúng tôi. Sau khi kết thúc, chúng tôi sẽ có quà cảm ơn. Lão Hồ không dám nhận, anh ta nhìn Phương Thiếu Hàn, nếu Phương Thiếu Hàn không ở đây, có lẽ họ đã bỏ túi rồi, nhưng nếu những người này quen Phương Thiếu Hàn, thì LMTNS nguyện cũng là lẽ đương nhiên. Phương Thiếu Hàn là ai? Đó là anh hùng trong 2 năm liên tiếp phá 2 vụ án lớn. Tiếng tăm lên chức cục trưởng rất cao. Chỉ đợi cục trưởng hiện tại về hưu là anh sẽ lên thay. Lúc đó, Phương Thiếu Hàn sẽ là cấp trên trực tiếp của họ. Cách chương.